Anna Karenina, quyển 6, góc truyện audio.com. Mãi tới khi có người đến mời ăn tối, Levin mới xuống nhà, trên sàn đầu cầu thang. Kitty và Agafia Mikhailova đang bàn xem nên bày rượu vang gì. Làm gì mà dối lên? Một, thế, cứ dọn rượu vang thường thôi. Không, Stiva không uống rượu ấy đâu Kostya. Khoan đã anh làm sao thế? Kitty vừa nói vừa rảo bước đuổi theo chồng. Nhưng chàng không đợi vợ. Bước nhanh về phòng ăn và góp ngay vào câu chuyện đang náo nhiệt của Vasya Veslovsky và Stepan Ekkadik. Thế nào, ngày mai ta đi săn chứ? Stepan Ekkadik hỏi. Ồ, vâng, xin mời anh, Veslovsky nói, chuyển sang ghế khác và ngồi xuống. Có một bắp chân to tướng dưới ghế. Rất vui lòng, năm nay anh đi săn chưa? Levin vừa chăm chú ngắm bắp chân Veslovsky, vừa nói với khách bằng cái vẻ hòa nhã miễn cưỡng mà Kitty biết rất rõ và chẳng phù hợp với chàng chút nào. Không biết rồi ta có tìm thấy rễ gà không? Nhưng rễ run thì nhiều lắm. Phải đi từ sớm, không biết như thế liệu có mệt quá không? Anh không mệt chứ, Stiva, tôi ấy à, tôi không biết mệt là gì. Nếu chú muốn, thì ta không ngủ nữa. Ta đi dạo chơi đi. Đúng thế đấy, đừng ngủ, ý kiến hay tuyệt. Veslovsky tán thành, ồ, bọn tôi tin chắc là ông có thể đứng được suốt đêm và ngăn không cho người khác ngủ đấy. Dolly nói với chồng bằng vẻ châm biếm nhẹ nhàng mà bây giờ hầu như lúc nào bà cũng dùng tới trong quan hệ với chồng. Nhưng còn tôi, đã đến lúc tôi phải cáo từ, tôi không ăn tối đâu. Không, đợi anh một chút, em Dolly bé bỏng, Stepan Ekkadik vừa nói vừa tới ngồi vào bàn lớn, nơi bữa ăn tối đã dọn sẵn. Anh còn rất nhiều chuyện kể cho em nghe, chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng. Có chứ, em có biết là Veslovsky đã tới thăm Anna không? Anh ấy sắp quay lại chỗ họ đấy. Họ ở cách đây có 70 Vesichter thôi. Anh cũng định đến đấy. Veslovsky lại đây nào. Vasya lại gần chỗ các bà và ngồi xuống cạnh Kitty. Ồ, xin anh kể lại cho nghe đi. Anh vừa đến thăm cô ấy đấy à? Cô ấy có khỏe không? Daria Alexandrovna hỏi. Levin ngồi ở đầu bàn đằng kia và trong khi không ngừng nói chuyện với phu nhân và Varensa, chàng vẫn nhận thấy một câu chuyện sôi nổi và bí mật đang tiếp diễn giữa Stepan Ekkadik, Dolly, Kitty và Veslovsky. Hơn nữa, chàng còn thoáng thấy mặt vợ biểu lộ một tình cảm thật sự trong khi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt xinh trai của Veslovsky đang hào hứng kể một câu chuyện gì đó cho nàng nghe. Chỗ họ ở rất đẹp. Vasya nói về Anna và Vronsky. Tất nhiên tôi chẳng dám nhận xét gì đâu. Nhưng quả là ở nhà họ người ta có cảm giác như ở trong gia đình. Họ đang định làm gì? Hình như họ muốn về ở Moscow mùa đông này. Giá chúng mình cùng đi thăm họ thì hay quá nhỉ. Bao giờ anh đến đấy? Stepan Ekkadik hỏi Vasya, tháng 7 này tôi sẽ nghỉ ở nhà họ. Còn em có đi không? Stepan Ekkadik quay sang hỏi vợ. Em định như thế từ lâu rồi. Nhất định em sẽ đi. Dolly nói, em thương và hiểu cô ấy lắm. Thật là một phụ nữ đáng yêu. Em sẽ đến đấy một mình. Sau khi anh đi rồi. Thế thì hơn và như vậy. Em sẽ không làm phiền ai cả. Tốt lắm. Stepan Ekkadik nói. Thế còn cô, Kitty, em ấy à, em đến đấy làm gì kia chứ? Kitty nói, mặt đỏ bừng và nàng liếc mắt nhìn chồng. Cô cũng biết Anna Arkadyevna. Veslovsky hỏi nàng, thật là một thiếu phụ đầy sức quyến rũ. Vâng, nàng đáp và mặt càng đỏ thêm. Nàng đứng dậy và đến chỗ chồng. Thế nào, ngày mai anh đi săn à, nàng hỏi chồng. Trong mấy phút đó, và nhất là khi thấy mặt vợ đỏ lên lúc nói chuyện với Veslovsky, cơn ghen của Levin cứ tăng dần, và chàng bèn gán cho lời vợ nói một ý nghĩa đặc biệt. Cho dù sau đó nghĩ lại có thấy thế là kỳ lạ đến đâu chăng nữa. Lúc này, chàng thấy rõ ràng sở dĩ nàng hỏi vậy, chỉ cốt để biết chàng có định chiều lòng Vasya Veslovsky không. Mà theo chàng nghĩ, nàng đã mê gã rồi. Có, anh đi chứ, chàng đáp bằng một giọng gượng gạo, khiến tai chàng nghe cũng thấy chối. ngày mai, các anh ở nhà thì hơn chị Dolly gặp chồng chưa được mấy tí. Ngày kia các anh hãy đi. Kitty nói, Levin hiểu chệt lời vợ như thế này. Đừng có ngăn cách tôi với chàng. Anh cứ việc đi đi. Điều đó đối với tôi không quan trọng. Nhưng để cho tôi được hưởng những phút ở bên chàng trai trẻ đáng yêu này. À, nếu mình muốn thế, thì ngày mai chúng tôi sẽ ở nhà. Levin đáp với một vẻ ân cần rất đặc biệt. Trong khi ấy, Vasya không ngờ việc mình có mặt đã gây ra bao đau khổ. Anh ta đứng dậy khỏi bàn ngay sau Kitty và nối gót nàng. Gửi theo một cái nhìn tươi rói và mơn trớn. Levin thấy cái nhìn đó. Chàng tái mặt và nghẹn thở khoảng một phút. Làm sao hắn lại dám nhìn vợ mình như vậy? Chàng giận sôi lên, tự nhủ, thế nào, mai chứ? À vâng, xin mời anh, chấm, Vasya nói và lại ngồi xuống. Co một chân theo thói quen. Cơn ghen của Levin không còn hạn độ nào nữa. Chàng hình dung mình ở cái thế của anh chồng bị lừa dối. Chỉ cần thiết cho vợ và tình nhân của vợ lợi dụng để phục vụ những tiện nghi và lạc thú của họ mặc dầu vậy. Chàng vẫn thân ái hỏi chuyện Vasya về những chuyến đi săn của anh ta. Hỏi xem anh ta đã có ủng, có súng chưa và nhận lời đến ngày hôm sau nữa sẽ đi săn với anh ta. May thay, phu nhân đứng dậy và khuyên Kitty đi nằm, chấm dứt những giày vò của Levin. Nhưng đó lạ là một dịp mới khiến chàng đau đớn. Khi chào nữ chủ nhân, Vasya lại định hôn tay nàng lần nữa. Nhưng Kitty đỏ mặt lên, rụt tay lại, và ngây thơ bảo anh ta một cách thô bạo khiến sau đó nàng bị mẹ trách. Ở nhà chúng tôi, không được làm thế, dưới mắt Levin, nàng đã phạm tội khi cho phép gã ta xuồng xã như vậy. Và lại càng nặng tội hơn khi vụng về tỏ ra không bằng lòng những cung cách ấy. Sao lại đi ngủ nhỉ? Chấm, Stepan Arkadyevich nói, ông ta sau khi làm mấy cốc rượu vang trong bữa ăn. Cảm thấy tâm hồn hết sức thơ mộng và êm dịu. Nhìn kìa, Kitty, ông vừa nói vừa chỉ mặt trăng mọc lên sau rặng bồ đề. Thật đẹp xiết bao, Vyslovsky đâu, đến giờ của những dạ khúc rồi đó. Cô nên biết anh ta tốt giọng lắm. Cả hai chúng tôi đã hát trên dọc đường. Anh ấy mang tới hai bản tình ca mới. Anh ấy có thể cùng hát với Varensa Arayevna được đấy. Khi ai nấy đã về phòng riêng, Stepan Arkadyevich còn đi dạo mãi với Vyslovsky trên lối đi và vẫn văng vẳng thấy tiếng họ khe khẽ hát bài tình ca mới. Levin ngồi trong ghế bành ở phòng vợ, lắng nghe tiếng hát, lông mày nhíu lại và một mực im lặng không trả lời khi Kitty hỏi chàng làm sao. Nhưng đến khi nàng mỉm cười rụt rè hỏi Vyslovsky có điều gì làm chàng khó chịu không thì chàng nổi giận. Nói hết ra mọi điều chất chứa trong lòng, những lời chính chàng nói ra như lăng mạ chàng và chỉ làm chàng thêm tức tối. Chàng đứng sững trước mặt vợ, mắt long lanh dữ dội, lông mày nhíu lại, và đôi bàn tay khỏe mạnh nén chặt vào ngực như phải mang hết sức kìm mình lại. Giá không có cái vẻ đau đớn lộ lộ khiến nàng xúc động thì chắc hẳn mặt chàng lúc ấy non nghiêm nghị lắm. Thậm chí hung tợn nữa. Má chàng run lên và giọng như vỡ ra. Em nên hiểu là anh không ghen đâu. Cái tiếng ấy nghe bị ổi lắm. Anh không thể ghen tuông hoặc nghĩ rằng anh không nói được với em là anh cảm thấy gì. Nhưng nó kinh tởm lắm, anh không ghen nhưng anh bị xúc phạm. Bị nhục nhã vì có kẻ dám nghĩ. Dám nhìn em bằng con mắt ấy, nhưng bằng con mắt thế nào kia? Kitty nói và cố hết sức nhớ lại cặn kẽ mọi hành động và cử chỉ lúc tối. Thực ra, nàng cũng thấy Vyslovsky đã quá trớn khi anh ta theo nàng sang đầu bàn đằng kia. Nhưng nàng không dám thú nhận việc đó ngay cả với mình. Càng không dám nói ra với chồng, sợ làm thế chỉ khiến chàng thêm đau khổ. Em đang có mang thế này thì còn gì là quyến rũ nữa. À, chàng kêu lên, hai tay ôm lấy đầu. Lẽ ra em không nên nói thế. Vậy ra, nếu em có sức quyến rũ. Không, Kostya à, khoan chút đã. Hãy nghe em, nàng nói và thương xót nhìn chồng. Anh nghĩ ngợi ra làm sao thế. Trong khi ngoài anh ra, em coi như không còn người đàn ông nào trên đời này nữa. Không còn ai nữa hết. anh có muốn em không gặp ai nữa không? Lúc đầu, con ghen của chồng làm tổn thương đến lòng tự trọng của nàng. Nàng giận chồng đã cấm đoán mình cả sự giải trí vô tội nhất. Nhưng giờ đây nàng sẵn sàng hy sinh tất cả cho chàng được thanh thản và thoát khỏi nỗi đau đớn đang dày vò. Em hãy hiểu cái ghê sợ và cái lố bịch trong tình thế của anh. Chàng khẽ nói tiếp, giọng tuyệt vọng, anh ta là khách, và ngoài cái thói buông tuồng và cách ngồi co một chân. Anh không thấy anh ta có gì bất nhã đáng trách cứ. Anh ta tưởng thế là cái phong độ hào hoa nhất khiến người ta phải hòa nhã với mình. Thôi, Coxia, anh chỉ được cái nói quá. Kitty nói, trong thâm tâm lấy làm sung sướng về mối tình mãnh liệt của chồng lúc này đang biểu lộ bằng ghen tuông. Điều ghê sợ nhất là, bây giờ cũng như mãi mãi sau này, em vẫn thiêng liêng đối với anh. Chúng ta đang rất sung sướng. Sung sướng lạ lùng, thế mà đùng một cái. Gã vô lại kia với lại, anh ta không phải là kẻ vô lại. Anh không có quyền lăng mạ anh ta như thế. Anh chẳng bận tâm đến anh ta làm gì. Nhưng hạnh phúc của anh, hạnh phúc của em, không thể bị tổn thương. Này anh, em biết vì đâu có chuyện này rồi. Kitty nói, vì đâu, nói anh nghe xem, em đã nhìn thấy bộ mặt thiểu não của anh khi bọn em nói chuyện trong bữa ăn. Đúng đấy, Levin bàng hoàng thú thật, nàng thuật lại họ đã nói những gì. Và vừa kể, nàng vừa thở hổn hển vì xúc động. Levin nín lặng, rồi chăm chú nhìn khuôn mặt tái xanh và sợ sệt của vợ. Và thốt nhiên chàng đưa tay lên ôm đầu. Katia, anh đã hành tội em. Hãy tha lỗi cho anh. Em yêu quý, anh điên thật, lỗi tại anh tất cả. Ai lại đi giày vò mình vì những chuyện vớ vẩn như thế bao giờ? Em thương anh ấy à, anh là một thằng điên. Nhưng tại sao anh lại dàn vặt em thế nhỉ? Thật ghê sợ khi nghĩ rằng bất cứ kẻ nào cũng phá được hạnh phúc của chúng ta. Chấm, tất nhiên, điều khiếm nhã là, không. Không, anh phải giữ anh ta lại hết vụ hè này và hết sức ân cần chăm sóc anh ta. Chấm, Levin vừa nói vừa hôn tay vợ. Rồi em xem đến mai ôi. Đúng thế, ngày mai bọn anh sẽ đi săn. Chú thích, 1, Fast, tiếng Anh trong nguyên bản. Cách chương.